Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2756. Chương 2756. Lực lượng hủy diệt. Mà lại, nghiêm trọng nhất địa phương là Bạch Vũ Triết trong đan điền nguyên lực, tại đạo này lôi điện phía dưới trực tiếp tiêu hao hầu như không còn, hoàn toàn khô cạn. Thậm chí hắn cái kia kim sắc đan điền đều xuất hiện một chút vết rách. Tựa hồ là bởi vì nguyên lực không đủ tiêu hao, cho nên còn lại lực lượng đều trực tiếp tác dụng tại đan điền của hắn bên trên. Nếu như đạo thứ bảy lôi điện lực lượng mạnh hơn một số, Bạch Vũ Triết đoán chừng đan điền của mình vô cùng có khả năng trực tiếp vỡ vụn. Tình huống kia là bất kỳ một cái nào võ giả cũng không có cách nào tiếp nhận. Đan điền bị phế, vậy thì đồng nghĩa với là tu vi bị phế. Ngưu Ma Thánh Giả chỉ là đan điền bị hao tổn so sánh nghiêm trọng, mà không phải trực tiếp vỡ vụn, tu vi liền ngã lui một mảng lớn. Bạch Vũ Triết run rẩy thân thể, cảm giác chính mình toàn bộ thân thể đều bị xé nứt. Nhưng hắn y nguyên chịu đựng đau đớn kịch liệt, chật vật từ dưới đất bò dậy. Không thích hợp. Ta lực lượng hủy diệt so trước đó muốn bao nhiêu một chút. Mà lại ngay tại ngo ngoe muốn động, đang lúc đạo thứ 8 thiểm điện muốn oanh kích xuống thời điểm, Bạch Vũ Triết đột nhiên phát hiện, chính mình trong đan điền nguyên lực mặc dù tất cả đều không có, có thể lực lượng hủy diệt lại gia tăng không ít, mà lại, lôi điện còn sót lại lực lượng, tựa hồ có thể cùng lực lượng hủy diệt gây nên cộng minh. Cái này khiến hắn nhìn thấy một chút hy vọng, có lẽ có thể thử một chút. Trừ điểm này bên ngoài, hắn bây giờ đã không có bất kỳ thủ đoạn nào. Ầm ầm, một trận đất rung núi chuyển, thiên khung đều tại kịch liệt lắc lư. Đạo thứ 8 thiểm điện xuất hiện. Đạo này thiểm điện có thể có phòng nhỏ lớn như vậy. Kia đen nhánh lôi quang tản ra tịch diệt khí tức, kinh khủng như vậy điện mang. Nếu như không phải độ kiếp người bản thể, cho dù là thập đại cường giả người chi lưu, đoán chừng đều có thể bị trực tiếp cho oanh sát. Thậm chí Bạch Vũ Triết giờ khắc này đều có chút hối hận. Nếu như mang theo cái này lôi kiếp giết tới thông thiên tháp đi, đem thiên ma đại lục một đám cường giả lôi tiến đến, kia chiến quả không thể nghi ngờ là phi thường chói mắt. Đương nhiên, ý nghĩ thế này cũng chính là tại trong đầu hắn chợt lóe lên. Hắn hiện tại nào có tâm tư đi suy nghĩ nhiều sự tình khác, mà lại coi như hắn thật như vậy đi làm, cuối cùng khẳng định cũng sẽ chết. Làm lôi đình lâm thể một khắc này, Bạch Vũ Triết đem chính mình trong đan điền lực lượng hủy diệt trải rộng toàn thân, vẫn không có xuất thủ công kích, cứ như vậy ngạnh kháng. Ầm ầm, kia đen nhánh thiểm điện, giống như một màn màu đen thác nước đồng dạng từ không trung nghiêng mà xuống. Lôi quang tràn ngập, lần nữa đem Bạch Vũ Triết cho bao phủ ở bên trong. Mà tại một bên khác, mấy vị cường giả đỉnh cao sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Theo đệ cửu kiếp xuất hiện, bọn hắn cảm nhận được kia cỗ hủy diệt khí tức càng ngày càng mạnh. Dù là cách nhiều như vậy trận pháp, tăng thêm khoảng cách cũng so sánh xa xôi, đều để bọn hắn cảm thấy từng đợt tim đập nhanh. Thậm chí, bây giờ cảm ứng được bên kia xuất hiện khí tức hủy diệt người, đã không chỉ là bọn hắn mấy vị, mà là tất cả cửu trọng thiên cường giả. Thậm chí là một số cường đại bát trọng thiên đều đã cảm ứng được kia cỗ đặc thù lực lượng hủy diệt. Tỉ như nói giống Lạc Tử Lam cùng Lâm Hinh Vân loại này. Cảnh giới của các nàng cũng đã đến bát trọng thiên, tốc độ tu luyện xác thực nhanh không hợp thói thường, mà lại thực lực cực mạnh. Đồng thời, các nàng cũng đoán được có thể là Bạch Vũ Triết tại độ kiếp, nhưng lại không cùng những người khác nói, chỉ là trong lòng mình vô cùng lo lắng. Chư vị không cần quá lo lắng, lôi kiếp vẫn còn, vậy liền chứng minh Vũ Triết còn không có thất bại. Lúc này, Ngưu Ma Thánh Giả mở miệng nói ra, hắn lời này mặc dù là mang theo an ủi tính chất,